Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2530. Lúc xe trượt xuống, bà cho là mình chắc chắn sẽ chết. Máu tươi không ngừng chảy trôi. Bà từ đau đớn dần dần chuyển sang tuyệt vọng. Thế nhưng có người tới cứu bà rồi. Còn là Diệp Minh. Diệp Minh vươn tay kéo xuống một tấm vải. Dùng sức thắt trên cổ Dương Kim Đậu. Miễn cưỡng câm máu cho bà. Động mạch cổ bị cắt rồi. Nhưng không chí mạng. Giáng một chút. Nói rồi anh cúi người. Chui vào trong xe. Trên người không mang công cụ cậy mở cửa sổ xe. Anh siết năm đầm đập vào điện cửa sổ xe. Người xài ông này không biết ăn cái gì lớn lên. Toàn thân như sắt. Lực lớn không gì sánh. Được. Cửa sổ xe nhất thời nát máy lỗ. Anh lại đập thêm mấy quyền. Dương Kim Đậu quỳ rạp trên mặt đất nhìn anh. Các đốt ngón tay đã rách ra. Chảy máu. Dương Kim Đậu khẽ cong ngón tay. Cậu không hận tôi sao? Vì sao cứu bà? Lẽ nào anh không hận bà sao? Trước đây bà làm rất nhiều chuyện. Chuyên chia rẽ anh và Hà Băng. Bà còn 3 lần 4 lượt phá hư nhiệm vụ của anh. Mang đến nguy hiểm cho anh. Anh không hận sao? Diệp Minh chuyên chú động tác trong tay. Ngay cả mi tâm cũng chưa từng nhăn. Cô, con chưa từng hận cô. Ngược lại con phải cảm ơn cô nhất. Bởi vì là cô đã mang Hà Băng đến thế giới này. Cho con tất cả những gì con khao khát. Viền mắt Dương Kim Đậu đỏ lên. Đột nhiên có loại xúc động muôn rơi lệ. Diệp Minh tiếp tục thấp giọng nói. Con từ rất sớm đã lan lộn ý ngoài xã hội. Năm bố mẹ mất con cũng không thể ở bên cạnh bọn họ. Thật đáng tiếc, ngay cả nhìn bọn họ lần cuối cũng không thể. Trong trí nhớ dung mạo mẹ con đã rất mơ hồ. Nhưng nhìn cô, con phảng phất liền thấy cái bóng của mẹ con. Mẹ con rất yêu con và em gái con. Như cô làm hết thảy đều là bởi vì cô yêu Hà Băng. Con rất rõ ràng cái nghề này của con sẽ gặp phải nguy hiểm. Con đường cô đã đi. Bác không muốn để Hà Băng đi thêm một lần nào nữa. Con đều hiểu cả. Hùa ổng hồ tuổi tác con đã lớn như vậy. Đôi thành bất kỳ một người mẹ nào. Cũng sẽ không tiễn trạch chàng y dễ như con. Cho nên cô à, con đều hiểu cả. Con cũng mới biết sự tồn tại của Điểm Điểm trước đây không lâu. Con cũng không biết mình có một đứa con gái. 3 năm con không có ở đây. Đều là cô ở cạnh Băng Băng. Cũng là cô nuôi nắng Điểm Điểm. Phần ân tình này, con ghi nhớ trong lòng. Gói kỳ thực con Vân luôn muốn tìm cô nói chuyện. Nói cho cô lời thật lòng của mình. Có thể con không đẹp trai. Trẻ tuổi nhiều tiền rỗng những người đàn ông khác. Băng Băng gả cho con. Những việc khác không dám nói. Con chỉ dám nói con có cái gì. Băng Băng sẽ có cái đó. Con là kẻ thua kém nhất trong đám đàn ông. Băng Băng lại là cô gái xuất sắc trong đám phụ nữ. Mấy năm nay lang thang hội đã từng nghĩ. Rốt cuộc con đường về như thế nào mới xứng với những phong sương con đã trải qua. Mãi đến khi con gặp Băng. Băng, em ấy chính là con đường về của con. Người đàn ông vẫn còn tiếp tục cất sát giọng châm thấp nhiễm vẻ mềm mại. Con không có mẹ. Chuyện phụ nữ mang thai không hiểu. Hà SP bây giờ lại mang thai nữa rồi. Con không có kinh nghiệm. Cho nên sau này em ấy mang thai sinh con. Mong cô dạy bảo em ấy nhiều hơn. Chung quy đừng để em ấy chịu thêm uất ức nào. Dương Kim Đậu nhắm mắt lại. Giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống. Bà coi như đã hiểu Diệp Minh. Anh trời sinh khí phách cứng rắn. Dù cho thuận cảnh hay nghịch cảnh đều chưa từng cúi đầu xuống. Nhưng bây giờ anh nói từ. Mong, anh lại cúi đầu trước bà ta. Đây hết thảy đều là bởi vì Hà Băng. Cách chương.